tiếng va chạm như mưa rơi. Ngoài cơn cuồng phong là vô số tia lửa. Lão cá sấu bị tia lửa bao vây lại đột mở mắt. Nghe tiếng giỗng giận của Lăng Húc lại mỉm cười chào phúng. Cứng rắn khó lòng kéo dài. Đâu là một đạo lý võ học rất dễ hiểu. Đối thủ của mình xem ra chỉ là tên gà mờ. Duy trì thế công tần suất cao như vậy đương nhiên không thể bền bỉ. Lão cá sấu lại như con cá sấu nấp trong béo. Kiên trì chờ đợi cơ hội. Võ giả giáp máy. Nam tử trẻ tuổi trên người vẽ một con cáo trắng mỉm cười yếu ớt. Hắn là Trồn Bạc trong Ngũ Sát. Dung mạo tuấn lãng. Chỉ có điều nụ cười nơi khó miệng mang theo vẻ tà ý. Thật đáng tiếc. Thứ rác rưởi như võ giả giáp máy sao xứng ghi vào chiến tích của ta đây. Cái này cũng gọi là chiến tích, chắc mọi người sẽ cười cho thối mũi mất thôi. Trồn Bạc lẩm bẩm, tuy người tạo hình con cọp. Ai ra, lên núi đánh cọp, chẳng lẽ là đánh ngươi? Hổ đột nhiên nói với binh. Ta tức giận, cả đêm bị đánh tới đánh lui còn bị người ta mỉa mai. Cả hổ vốn luôn bình tĩnh cũng phải nổi nóng. Binh đáng thương trong thời gian ngắn thậm chí không biết nên an ủi hổ đang thụ thương ra sao. Thậm chí sửng sốt, hổ hôm nay bị thương quá nhiều lần rồi. Ta muốn giết chết hắn. Giọng hổ lạnh lẽo, gương mặt phẳng lì của binh đổ mồ hôi. Hổ đại nhân lần đầu nổi nóng không ngờ lại là vì một bài hát thiếu nhi. Có điều, sự vô sỉ của binh có vẻ không có giới hạn. Hắn không hề có giác ngộ của đương sự mà lập tức châm ngòi thổi gió. Ha ha, ngươi nghe xem. Một con trồn nhỏ không ngờ lại dám khiêu khích uy nghiêm của hổ. Hổ, ta không biết ngươi nghĩ sao. Dẫu sao việc này nếu đặt lên người ta chắc chắn ta không nhịn được. Grau, hổ gầm lên giữa không trung. Một luồng sánh xanh mạnh mẽ cắt ngang màn đêm. Cách chương.